Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trò hay bắt đầu diễn. Lá sư trước kia nghe qua một câu, mỗi một cái đặc công đều là từ lời nói dối tổ hợp tập hợp thể. Một vị nào đó CIA xuất thân quan lớn cũng thẳng thắn nói qua, chúng ta nói láo, chúng ta lừa gạt. Chúng ta ăn cắp, chúng ta còn có một môn khóa trình chuyên môn đến dạy những thứ này. Đây mới là chúng ta không ngừng thăm dò tiến thủ vinh quang. Chứng mạn hiệp hứa hẹn, là sâu một cái dấu chấm câu cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng SHIELD dù sao cũng là đem mạng lưới tình báo bao trùm đến toàn thế giới cự hình tổ chức. Cho dù lầu cao sắp đổ, Fury dưới tay khẳng định cũng sẽ giữ lại lượng lớn tình báo con đường. Điểm này từ Avenger 2 bên trong liền có thể nhìn ra. Cho dù bằng vào Winter Soldier cái này nội ứng tìm tới Hydra cái khác chi bộ chỗ, bằng vào lá sâu một người cũng không có khả năng một mình thanh lý mất bọn hắn cứ điểm. Lá sâu lấy ánh mắt hoài nghi tại Fury đen như mực trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Hy vọng lời hứa của ngươi chân thực hữu hiệu, dù sao thu về Loki thủ trưởng cũng là vì địa cầu an toàn nghĩ. Tại Maria Hill cùng lá sâu liên hệ nội ứng Sharon Carter âm thầm câu thông phía dưới. Thân phận ID tạp bị khóa Roger cùng Romanov một lần nữa thu hoạch được giải phong. Mà không có ID tiến vào Triskelion Falcon Sam Wilson thì là du tẩu bên ngoài. Bằng vào hắn cặp kia linh hoạt cơ giới cánh đảm nhiệm lực lượng cơ động. Hành động chính thức bắt đầu về sau. Black Widow đầu tiên tú một cái tao thao tác. Lá sâu được sự giúp đỡ của Alethaya. Chặn được đang chuẩn bị tập hợp đến Triskelion. Tận mắt chứng kiến nhìn rõ kế hoạch khởi động thế giới hội đồng bảo an thành viên hành trình. Black Widow Romanov thuận lợi ngăn lại ban trị sự một vị duy nhất nữ tính thành viên. Đem hắn đánh ngất xỉu chuyển rời đến địa phương an toàn. Chính mình lợi dụng Stark chế tạo điện tử dịch dung thiết bị biến trang thành tên này quyền cao. Chức trọng lão phụ, không thể không nói Black Widow ngụy trang kỹ thuật rất mạnh. Người già dáng vẻ già nua cùng thần thái bắt chước đến giống như đúc. Lá sâu từ trên trực thăng nhìn tận mắt nàng không có chút nào sơ hở dung nhập thế giới ban trị sự. Thành viên bên trong, cười cười nói nói cùng phụ trách nghênh tiếp Pierce giao lưu. Cùng lúc đó, Hugh điều khiển một khung nắm giữ SHIELD mã hóa máy bay trực thăng đem lá sâu cùng Roger đưa. Đến Triskelion nóc nhà, làm Hugh đem một cái máy quấy nhiễu tín hiệu dán tại SHIELD vệ tinh tiếp thu dây anten bên. Trên lúc, ba người tăng tốc bước chân đi vào thông hướng sân thượng trước cổng chính yên lặng chờ. Tại tín hiệu lọt vào quấy nhiễu chặn được dưới tình huống. Rất nhanh liền có một tên SHIELD hậu cần đặc công đi vào nóc nhà dự định xem xét tình huống. Bành, Roger mới vừa há miệng chuẩn bị nói cái gì. Lá sâu một quyền nện ở mặt của đối phương trên cửa. Tên đặc công này tại chỗ hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh. Roger im lặng nhìn một chút lá sâu. Lá sâu nhún vai buông tay nói. Lúc thi hành nhiệm vụ ta từ trước giảng cứu hiệu suất. Vô vị nói nhảm còn là tận lực phòng ngừa đi. Roger cùng Hugh đối với lá sâu lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng Fury tuân thủ hứa hẹn hướng bọn hắn giấu giếm lá sâu chân thực thân phận. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, những người khác cũng không có thời gian đi xâm nhập đào móc. Hugh lợi dụng đặc thù dụng cụ thu hoạch được Triskelion bên trong phát thanh tín hiệu. Captain America dựa theo lệ cũ phát biểu một phen vang vọng cao ốc phấn khích diễn thuyết. Thành công nâng lên trong lòng còn có công nghĩa SHIELD. Để đặc công đối với Pierce không hiểu. Thấu mệnh lệnh phản cảm cùng chất vấn. Mắt thấy SHIELD liền muốn lâm vào một trận nội loạn. Pierce tại tức giận sau khi đối với Crossbone Brockroom Lope ra lệnh. để hắn dẫn người bảo đảm trung tâm chỉ huy quyền khống chế. Một phương diện khác, Pierce lợi dụng smartphone viễn trình khởi động đang đứng ở trạng thái ngủ đông Winter Soldier, để hắn lập tức đuổi tới Triskelion thanh trừ địch nhân uy hiếp. Lasso có thể bằng vào chôn ở Winter Soldier trong đầu tinh thần hạt giống cảm thấy được phương vị của hắn, tiếp nhận mệnh lệnh trước. Winter Soldier một mực được an trí tại Pierce bí mật dinh thự phía dưới trong phòng thí nghiệm. Lúc này hắn đã nhanh như điện chớp hướng Triskelion chạy đến. Đội trưởng, Lasso hướng Roger làm thủ thế, ra hiệu hắn không cần tiếp tục thao thao bất tuyệt. Địch nhân đã bắt đầu hành động. Đến nơi này, Lasso cùng Roger liền bắt đầu tách ra hành động. Roger là một tên chiến sĩ, một tên lãnh tụ. Tác dụng của hắn trừ cổ vũ đội viên sĩ khí bên ngoài, chủ yếu tập trung ở chính diện trên chiến trường. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn cùng Falcon Sam cùng một chỗ chui vào không thiên mẫu hạm bên trong thay thế đi phi thuyền trí năng số liệu hạch tâm. Mà Lasso thì là một tên assassin. Hắn bằng vào từ Pierce sinh thự lấy được thân phận ID tiếp tục thâm nhập sâu Triskelion, tìm tới phòng điều khiển chính vị trí, chuẩn bị hai bút cùng vẽ ngăn cản Hydra nhìn rõ kế hoạch khởi động. Lúc này SHIELD nội bộ đã loạn thành một bầy. Mặc dù Hydra đối với SHIELD thẩm thấu phi thường sâu, nhưng bọn hắn không cách nào khống chế tất cả đặc công đều thờ phụng Hydra bộ kia nhục thể lý niệm. Phân biệt địch ta đối với Roger cùng Sam đến nói không quá dễ dàng. Bọn hắn nhất định phải tại đối phương nổ súng lúc công kích mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng có Hawkeye thị giác, Lasso không cần phiền toái như vậy. Tại hắn tầm nhìn bên trong, phàm là đánh dấu vì màu đỏ chính là địch nhân, màu vàng thì là minh hữu, màu lam chính là ăn dưa quần chúng. Trước giờ tìm tới địch nhân liền dễ làm. Lasso lợi dụng Maria Hill cho SHIELD nội bộ cấu tạo đồ, mở ra khí tức gián đoạn quang minh chính đại xâm nhập Triskelion. Hill đã khống chế phòng quan sát, chỉ cần không có người lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn bắt giữ Lasso động tĩnh, hắn tại người bình thường mắt thường bên trong chính là hoàn toàn ẩn hình. Một mực chú ý giám sát Hill trong mắt bày biện ra một bức quỷ dị hình tượng. Mang theo mũ trùm, Lasso nghênh ngang từ qua lại rằng co hai phái đặc công bên người đi qua. Những người này tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hắn như vậy. Nick, hắn lại là người đi đâu tìm tới đặc dị năng lực giả? Fury ngay tại trên trực thăng thông qua máy tính bảng toàn bộ hành trình chú ý Lasso hành động. Tin tưởng ta, tìm tới Lục chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta cũng không biết hắn có thể làm được xuất sắc như vậy. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện, hắn liền là được. Năng lực của người này trời sinh liền thích hợp là một tên vương bài đặc công. Lasso đối với Hill cùng Fury thảo luận hoàn toàn không biết gì cả. Tại không bộc lộ ra bí thuật sư năng lực điều kiện tiên quyết, hắn lợi dụng khí tức gián đoạn vòng qua SHIELD nội bộ kêu loạn thông đạo, thuận lợi tiến vào phòng điều khiển chính bên trong. Lúc này phòng điều khiển chính bên trong cũng đánh thành một đoàn. Tại một tên tuổi trẻ tướng mạo đẹp tóc vàng nữ đặc công dẫn đầu phía dưới, chung với SHIELD đặc công cùng một người tướng mạo thô kệch tráng hán xuất lĩnh tinh anh vũ trang thành viên phát sinh kịch liệt giao chiến. Crossbone, Brockroom Lop, nhìn thấy tên kia dũng mãnh vũ trang nhân viên thủ lĩnh lúc, là sơ thoáng cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Thân thủ của hắn rõ ràng so những người khác mạnh hơn không chỉ một bậc. Tóc vàng nữ đặc công cùng tại cùng Room Lop đối với súng bên trong rơi vào hạ phong. Crossbone mượn nhờ bộ hạ trong thời gian ngắn hỏa lực phong tỏa, tận dụng mọi thứ bắt đầu ở bàn điều khiển bên trên nhanh chóng gõ bàn phím. Siêu, một nhánh không biết từ đâu mà đến tên nỏ đánh úp về phía Crossbone. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Crossbone bằng vào lâu dài trong chiến đấu rèn luyện ra trực giác hiểm lại càng hiểm né tránh. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn là bị cọ sát ra một đạo vết máu. Chủ động xuất thủ công kích, Lasso khí tức gián đoạn tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Crossbone kéo lấy cấp tốc tê dại tay trái, dùng tay phải súng ngắn hướng Lasso đánh trả. Phanh phanh, uy lực rất yếu, súng ngắn đạn bắn vào Armor of Otter bên trên không có hiệu quả chút nào. Crossbone trúng tên cánh tay trái độc tính cấp tốc lan tràn. Cho dù hắn thể chất cường hãn cũng gánh không được loại này nguồn gốc từ rune phù văn hiệu quả. Nhanh mãnh độc, ếch, đại não càng ngày càng choáng. Crossbone rốt cục trèo trống không đủ ngã xuống đất. Nhưng trước đó hắn liều chết cố gắng còn là đưa đến tác dụng. Ba chiếc dấu ở dưới mặt đất không thiên mẫu hạm tiến vào cất cánh trạng thái. Trên mặt sông ngụy trang phát xạ bình đài hoàn toàn mở ra. Từ dưới tác tự tay chế tạo phản trọng lực động cơ khởi động. Ba chiếc trang bị đến tận răng không thiên mẫu hạm rốt cục chậm rãi cất cánh. Là sâu vội vàng đuổi tới đài chủ khống chế phía dưới. Tại trong đầu trực tiếp cùng Alethaya đối thoại. Alethaya, có thể ngăn cản sao? Alethaya, thật đáng tiếc. Không thiên mẫu hạm đã lên không? Hiện tại đoạt lại cửa khoang quyền khống chế cũng không có ý nghĩa. Hắc tương đương dân mạng. Mắt thấy, phi thuyền đã cất cánh. Lá sâu quay đầu hướng tên kia tóc vàng đại mỹ nữ hô. Seren Carter, người sẽ lái phi cơ sao? Ếch tương đương, Seren ngây ra một lúc. Cực kỳ thông minh, nàng rất nhanh liền đoán được thân phận của Lá Sâu cùng hắn đưa ra vấn đề mục đích. Đương nhiên sẽ đi theo ta. Phòng điều khiển chính đã không có cố thủ ý nghĩa. Seren hóp lưng lại như mèo tránh né Crossbone bộ hạ xạ kích. Dẫn đầu Lá Sâu ra bên ngoài rút lui. Bằng vào Lá Sâu động thái thị lực cùng nhanh nhẹn sau lưng. Lại tăng thêm hắc khoa kỹ chế tạo Armor of Otter. Phổ thông súng ống phát ra đạn đã vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Cánh tay phải hoàn toàn mới tay áo súng quán chú ma lực. Bắn ra mắt thường mấy không thể tra cỡ nhỏ chùm ánh sáng. Bị tinh chuẩn trúng đích đầu Hydra đặc công lúc này hai mắt đờ đẫn ngã xuống đất. Từ trên người bọn họ thậm chí không nhìn thấy rõ ràng vết thương chí mạng ngấn. Đi vào Triskelion bên ngoài sân bay. Seren một ngựa đi đầu nổ súng bắn giết canh giữ ở sân bay phụ cận Hydra đặc công. Trở tay không kịp, Hydra đặc công vội vàng tìm kiếm công sự che chắn chuẩn bị đánh trả. Lúc này Lá Sâu đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Cái nào đó bị hắn khắc xuống dấu ấn tinh thần siêu cấp chiến sĩ đã đuổi tới giao chiến hiện trường. Né tránh, nháy mắt bộc phát tốc độ. Một tay lấy xông đến quá ác nữ đặc công đẩy ra. Lá Âu hai tay lấy xuất hiện tàn ảnh tốc độ vung vẩy tụ kiếm. Tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Bị tụ kiếm chặt đứt đạn mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng Winter Soldier. Lá Sâu khóe miệng không dễ dàng phát giác ngoác ngoác đến rất đúng lúc. Để chúng ta diễn một trận trò hay cho Hydra thưởng thức đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.